Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 30, nguy cơ, gocchuyenaudio.com. Đối với Tô Tiểu Tiểu cái tiểu nha đầu này, Tô Viễn Dương còn là phi thường ưa thích, hơn nữa bản thân mình không có con gái, hôm nay nhiều hơn một đứa con gái cũng là mờ cờ trong bụng. Đối với Tô Tiểu Tiểu biến thái tốc độ tu luyện, Tô Nham cũng là tìm không thấy bất luận cái gì nguyên nhân, hắn nhìn tới nhìn lui Tô Tiểu Tiểu cũng không giống là trời sinh thần thể, nói sao trời sinh thần thể không phải dễ dàng như vậy tựu gặp được đấy. Đối với Tô Tiểu Tiểu phi tốc tiến bộ, liền nàng cái này người trong cuộc đều nói không nên lời cái như thế, về sau tại Tô Nham hỏi gì cũng không biết, về sau Tô Nham quyết đoán buông tha cho tiếp tục hỏi thăm, hắn chỉ có thể nói cái tiểu nha đầu này bản thân là một cái luyện võ kỳ tài. Tô Nham tại thời gian cực ngắn dùng tốc độ khủng khiếp trùng kích đến hậu vũ cảnh lục trọng thiên, lần nữa đã nhận được chính mình mất đi vinh quang, thậm chí đã nhận được nhân tâm, Tô Minh ba người bị phế sạch cũng không có được bao nhiêu đồng tình, trái lại, rất nhiều hậu bối đệ tử đều nguyện ý cùng Tô Nham giao hảo, đáng tiếc chính là, vị này Tô Đại Thiếu hành tung quỷ dị, xuất hiện tại trường học võ tràng tỷ lệ cũng không lớn. Tại kế tiếp nửa tháng ở trong, Tô Viễn Thắng đều không có xuất hiện qua, lão gia hỏa này đang bế quan đem hết toàn lực vì con của mình chữa thương, bất quá cái loại này thương thế vượt qua xa một cái tu linh già có thể trị liệu đấy. Tô Nham có thể tưởng tượng Tô Viễn Thắng cùng đại trưởng lão đối với chính mình hận ý cùng cái loại này ý quyết giết, bất quá đối với những này, hắn cũng không để ý, thông qua ngày đó tại trường học võ tràng biểu hiện đến xem, hai người này khẳng định đã mưu đồ bí mật, đồng đều là trở thành Tô gia gian tế, nếu như Tô Nham có thực lực không ngại đem hắn toàn bộ giết chết. Tô Nham sinh hoạt trước sau như một quy luật, mỗi ngày trước ánh bình minh thế tất hội chạy tới phía sau núi tu luyện thái cực quyền, duy biến hóa chính là bên người nhiều hơn một cái tiểu gia hỏa. Mỗi khi sáng sớm bay lên, Tô Nham hết sức chăm chú đánh quyền thời điểm tiểu bạch ngay tại trong sơn cốc chăm nhàm chán lười tán loạn. Không thể không nói, biến dị về sau đan điền thật sự biến thái, nửa tháng thời gian Tô Nham là lần nữa tấn cấp theo hậu vũ cảnh lục trọng thiên tấn thăng đến thất trọng thiên. Đáng sợ như thế tấn chức tốc độ, hoặc là chỉ có dùng yêu nghiệt mới có thể hình dung a, về phần tiểu bạch người này căn bản chính là một cái tham ăn tham ngủ gia hỏa, người chưa bao giờ hội kiến đến hắn tu luyện, bất quá tiểu gia hỏa thật sự đáng yêu, đi theo Tô Nham bên người cũng tăng thêm không ít niềm vui thú. Ngày hôm nay, như cũ là tảng sáng trước sáng sớm, Tô Nham nhẹ giọng đẩy cửa phòng ra, duỗi một cái sâu sắc lưng mỏi, thân thể nhảy lên liền là đã ra sân nhỏ. Vèo tương đương, một đạo bóng trắng, Tô Nham khóe miệng bay lên mỉm cười, không cần đoán cũng biết là ai, hắn nhún vai tiểu bạch là đã rơi vào đầu vai của hắn, hoa chân múa tay vui sướng, nhưng lại rất tự giác không có phát ra chút nào thanh âm, sợ nhao nhao đã đến đang ngủ say Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu trong phòng, tiểu nha đầu nằm ở trên giường trừng mắt hai cái mắt to. Cà ca thúi, chết tiểu bạch, mỗi ngày cái lúc này chạy ra đi đã cho ta không biết đâu rồi, hừ. Lén lén lút lút cũng không mang ta lên, chán ghét chết rồi. Tô Tiểu Tiểu một hồi bất mãn, nàng tại nửa tháng trước liền phát hiện cái này một. gocchuyenaudio.com, người một thú đích thói quen, nàng cũng không phải là chưa cùng theo qua, không biết làm sao Tô Nham tốc độ quá là nhanh, một lát tầm đó sẽ đem nàng vung không thấy tung tích, cuối cùng nhất chỉ có thể buông tha cho. Hôm nay Tô Nham tấn thăng đến sau vũ thất trọng, tại lục sắc chân khí gia trì xuống, tốc độ nhanh hơn, chính thức là hành tẩu như gió, dùng nguyên vũ thành đến phía sau núi, khoảng cách cũng là nửa khắc đồng hồ thời gian là có thể đạt tới. Ngào ngào tương đương xèo, xèo tương đương ia ia. Tô Nham tốc độ cao nhất thi triển, tiểu bạch ngồi ngay ngắn ở Tô Nham đầu vai, vung vẩy lấy hai cái tiểu móng vuốt trong miệng không ngừng phát ra chít chít thế nào thanh âm, giống như tại chỉ huy Tô Nham lại tăng thêm sức. Mẹ, ngươi ngược lại là hội nhặt có sẵn, mỗi ngày đều bị thiếu gia ta chờ ngươi, ngươi nha tốc độ không phải rất nhanh đấy sao? Chính mình chạy một cái thử xem, Tô Nham khinh bỉ, PAEA tương đương, tiểu gia hòa tựa hồ đối với Tô Nham khinh bỉ rất là bất mãn, thoáng một phát theo bả vai nhảy đến Tô Nham trên đầu, trên nhảy dưới tránh nhảy. Trời ạ, quá vô sỉ rồi. Tô Nham phiền muộn tiếp qua phân cũng tự đạp trên mũi mặt cái này nha ngược lại tốt trực tiếp thượng cấp rồi, Tô Nham một tay lấy thằng này bắt lấy, vận đủ toàn lực hướng về phía trước ném đi đi ra ngoài. Cho ngươi nha dẫm ta, Tô Nham vừa dứt lời tự chứng kiến một đạo bạch quang vèo thoáng một phát xẹt qua, sau một khắc tiểu bạch lại nhớ tới trên đầu của hắn, hư cát loạn nhảy, vậy thì một cái hăng hái. Danh con, Tô Nham nhanh chóng mặt đồ ăn rồi, lần nữa một tay lấy thằng này bắt lấy ném đi đi ra ngoài, nhưng là sau một khắc đồng dạng tình huống lần nữa phát sinh, thú con một lần bị ném ra, lần lượt trở lại Tô Đại Thiếu trên đầu. PAEA tương đương ngao ngao tương đương. Thằng này trực tiếp từ vừa mới bắt đầu hưng phấn biến thành phấn khởi, đem Tô đại thiếu đầu làm cho giống như ổ gà. Tô Nham rốt cục bị chinh phục, cuối cùng tùy ý thằng này ngồi ngay ngắn ở chính mình đầu vai ngao giống gọi bậy, bất quá ngồi ở đầu vai tổng so đứng trên đầu cường rất nhiều. Mẹ, một chỉ sủng thú tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Tô Nham nói thầm, lung tung sửa sang lại thoáng một phát đầu tóc rối bời, chờ mình mắt nhìn thoáng qua tung tăng như chim sẻ tiểu bạch, khóe miệng một hồi run rẩy. Rất nhanh, Tô Nham là đi vào phía sau núi bên ngoài một mảnh trong sơn cốc phía trước không xa ra, đúng là hắn thường xuyên tu luyện ngọn núi, hôm nay sắc trời tựa hồ càng thêm lờ mờ một ít, gió lạnh siêu siêu thổi đến. Tia tương đương, tiểu bạch lưỡng cái lỗ tai đột nhiên dựng thẳng, hai cái mắt nhỏ thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào phía trước, trong miệng phát ra ea thanh âm, như là nhìn thấy gì không có lẽ chứng kiến đồ vật. Ta nói ngươi nha có thể hay không thành thật một chút. Tô Nham trách cứ nói một nửa thanh âm tính cả hắn đi về phía trước thân thể im bặt mà dừng, một cổ nguy hiểm khí thức theo đáy lòng của hắn bay lên, loại cảm giác này trước khi chưa từng có xuất hiện qua. Hắn ngẩng đầu nhìn qua hướng tiền phương, tựu chứng kiến một cái hắc y nhân chính đối với mình lộ ra hung ác ánh mắt, xem ra giống như có lẽ đã đợi chờ mình đã lâu rồi. Nhìn thấy Tô Nham đột nhiên ngừng lại, cái kia hắc y nhân chậm rãi hướng về hắn đi tới. Thật sự là xảo a hát, nguyên lai trưởng lão tốt như vậy nhã hứng, hơn nửa đêm chạy đến nơi đây ngắm phong cảnh. Tô Nham một bên mở miệng, thân thể một bên lui về. Góc truyện audio.com, phía sau, trước mắt người này, đúng là Tô gia tiên thiên trưởng lão Tô Viễn Linh, Tô Tường lão tử, hôm nay tại lúc này xuất hiện ở chỗ này, kẻ đần cũng có thể nghĩ đến hắn là tới làm gì đấy. Tô Viễn Linh cũng không để ý tới Tô Nham, rất kiên định từng bước một đi thẳng về phía trước, trong ánh mắt mang theo trêu tức hào quang. Trưởng lão tự hồ cuống họng không tốt lắm, không muốn nói chuyện, đã như vậy Tô Nham sẽ không quấy rầy trưởng lão hào hứng rồi, cáo từ. Tô Nham đã theo trên người của đối phương cảm nhận được đầm đặc sát cơ, giờ phút này không đi ở đâu còn đi được mất, hay nói giỡn, dùng ta hiện tại tu vi chống lại tiên thiên cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, cơ hồ không có gì lo lắng. Mẹ, cái này lão hàng thật sự quá vô sỉ rồi, đường đường tiên thiên cao thủ vậy mà chọn dùng hạ lưu thủ đoạn đối với lão tử ra tay. Tô Nham trong nội tâm thầm mắng, bất quá cũng không dám chậm trễ chút nào, như thiểm điện quay người, làm bộ muốn hướng về đường trở về chạy băng băng mà đi, chỉ cần chạy ra cái này phiến phía sau núi, Tô Viễn Linh cũng không dám đối với tự mình ra tay. Đáng tiếc Tô Nham vừa mới quay người làm ra chạy trốn tư thái, trong nội tâm tựu triệt để trầm xuống, bởi vì tại phía sau của hắn, chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện hai cái hắc y nhân, cái này hai cái hắc y nhân, đều là trung niên bộ dáng, bất quá chính mình chưa từng có bái kiến, khẳng định không phải người của Tô gia, khí thức tuy nhiên không bằng Tô Viễn Linh cường hoành, nhưng là rất rõ ràng cũng đạt tới tiên thiên. Tình huống như thế nào a hát, đây là, xuất động ba cái tiên thiên cao thủ đối phó ta, có lầm hay không a hát? Tô Nham cảm giác mình muốn choáng luôn, loại này trận thế không khỏi quá để ý mình rồi, trước mắt ba người này nhất định là thăm dò thói quen của mình, cho nên mới lựa chọn ở chỗ này mai phục, vì giết chính mình, trực tiếp xuất động ba cái tiên thiên cường giả, đây là không định cho mình lưu lại chút nào lao động chân tay a hát. Tô Nham tả hữu đang trông xem thế nào, chỉ có một cái phương hướng có thể chạy trốn, nhưng là cái phương hướng này nhưng lại kỳ liên sơn bên trong, là trọng yếu hơn là tại ba cái tiên thiên cường giả trước mặt, hắn tựa hồ liền cơ hội chạy trốn đều không có, giờ phút này, Tô Nham chính diện lâm lớn nhất nguy cơ. Cách chương.